Xuân chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 83, góc truyện audio.com, chương 83, vì dân trừ hại La phu nhân không kiềm chế được cơn giận bà ta. Đẩy La phú ra, hồ ly tinh câu dẫn ông chính là tiện nhân này đúng không? La phu nhân cầm roi chỉ thẳng vào mặt Lý Ngọc Lan. Nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui. La phú nào dám thừa nhận, vội vàng phủ nhận. Không phải cô ấy chỉ là con gái nuôi của tôi thôi, phi. La phu nhân trực tiếp cắt ngang, nói con gái nuôi nghe có buồn nôn hay không? La phu nhân đi thẳng tới trước mặt Lý Ngọc Lan, tiện nhân cũng không đi hỏi xem tôi là người, như thế nào, dám câu dẫn chồng tôi ư, xem hôm nay tôi quất chết cô như thế nào. Chương 83, vì dân trừ hại, La phu nhân lại muốn giơ tay lên, Lý Ngọc Lan đau tới đổ mồ hôi, chỗ bị roi quất vừa. Đau vừa rát như lửa, bà ta vội vàng quỳ xuống đất. Cầu xin tha thứ, mẹ nuôi, mẹ, hiểu lầm rồi, con với, bố nuôi là trong sạch, hôm nay là buổi kỷ niệm. Ngày kết hôn của con với chồng, mời bố nuôi tới tham dự thôi. Trong lòng Hạ Chấn Quốc vô cùng phẫn hận Lý, Ngọc Lan chỉ muốn đóng cửa đưa bà ta về phòng. Đánh cho hả giận, đã không giải quyết được vấn, để bơm tiền cấp bách lại còn chọc tới vị La Phu. Nhân hung hãn này, ông ta cũng không dám để sự việc lớn thêm. Hạ Chấn Quốc vội vàng đứng lên, La Phu nhân, là. Thật đó, cô ấy là vợ của tôi, hôm nay là kỷ niệm ngày kết hôn của hai chúng tôi. Chương 83, vì dân trừ hại, La phu nhân hạ roi trong tay xuống, bà ta nhìn về phía La phú lau mồ hôi lạnh điên cuồng gật đầu lấy lại trong sạch cho mình. La phu nhân hừ lạnh một tiếng, La phú, khi nào? Thì ông biến thành bố nuôi của người khác rồi, tôi không sinh con gái cho ông à, cái này. La phú không phản bác được, ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu thay đổi, nghị luận La phú vội tiến lên ôm lấy La phu nhân, trấn an bà. Ta, phu nhân, nếu như bà không thích tôi nhận con gái nuôi, thì sau này tôi với cô ta sẽ không còn. Bất cứ quan hệ gì nữa, đừng tức giận, vì loại. Người này mà tức giận tổn hại tới thân thể là không nên, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nghe những lời này, trong lòng Lý Ngọc Lan hoàn toàn nguội lạnh. Xong rồi, núi dựa của bà ta cũng biến mát, La phu nhân thu roi lại, vậy chúng ta đi thôi, tôi cứ... Nhìn thấy loại tiện nhân như này liền tức giận, La Phú, đi về tôi sẽ tính sổ với ông. La phu nhân dẫn La Phú rời đi, thế nhưng vừa đi được mấy bước màn hình, trong đại sảnh đột nhiên sáng lên, vốn là muốn phát những đoạn ân ái tình cảm của Hạ Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan mấy chục năm qua, bây giờ lại bị đổi thành video khác. Bên trong ánh đèn mập mờ của gian phòng, Lý Ngọc Lan nằm trên giường bất an nằm trên, giường vặn vẹo, La Phú cùng với một đạo diễn nổi. Tiếng và một nhà sản xuất cười dâm tà nói, cùng lên chứ. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ chương 83, vì dân trừ hại. Trong video, Lý Ngọc Lan còn rất trẻ, là thời điểm trước khi bà ta đạt được ảnh hậu. Rất nhanh lại chuyển sang một đoạn video khác, cũng trong căn phòng đấy, La Phú đưa theo máy. Vị tổng giám đốc đây là con gái nuôi của tôi các. Ông cứ từ từ hưởng thụ đi, sau đó đừng quên bơm. Tiền cho Hạ Thị nhé, cô ấy bây giờ đã hoàn lương rồi, là một hiền thê lương mẫu ha ha. Đây là quay sau khi Lý Ngọc Lan vừa cưới không lâu. Lý Ngọc Lan ngồi trên thảm, bà ta nhìn những video này, hai mắt như muốn nứt ra, là ai đã làm chuyện này, những thứ này từ đâu mà có được. Trong đại, sảnh có phun hơi nước nhưng Lý Ngọc Lan cảm giác như mình bị đẩy xuống một vực sâu, vạn trượng tối tăm rét lạnh, chương 83, vì dân trừ hại. Bà ta chưa bao giờ nếm trải qua loại cảm giác như thế này, vô cùng tuyệt vọng. Lúc này La Phú bối rối lên tiếng, phu nhân, bà nghe tôi giải thích. La phu nhân một roi gạt La Phú sang bên, sau đó. Xông lên phía trước cây roi trong tay uốn lượn đánh thẳng vào người Lý Ngọc Lan. Tiện nhân tôi đã thấy nhiều, nhưng loại hạ tiện, như cô thì chưa gặp bao giờ, bây giờ tôi sẽ quất chết cô, vì dân trừ hại. Cách chương,